Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động đặc sắc Việt Nam, Mật Mã Champa, tác giả Giản Tư Hải, nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Công ty Sách Việt liên kết ấn hành, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân. Audio được thực hiện bởi 2vblog.com. Chương 19. Nếu tin nhắn vu vơ này rơi trúng thời điểm đang ngồi bên bàn casino hay cạnh chai Chivas thì y đã nhấn nút delete. Nhưng nó lại đến đúng lúc y vừa chân ướt chân ráo mang một pho tượng quý từ Đà Nẵng về, là một điều không thể ngẫu nhiên. Suy cho cùng, đôi khi một sự việc tưởng như tình cờ, nhưng nếu đặt vào một bối cảnh cụ thể, lại là một miếng ghép không thể thiếu. Thông thường, trước, trong và sau khi xảy ra những sự kiện quốc tế lớn như bán đấu giá, cuộc khai quật lớn hay hội chợ triển lãm, thì tần suất các loại tin rác gửi đến y tăng một cách đột biến. Là người có kỹ năng sàng lọc, vô độ cổ biết đây là một thông tin đầy tiềm năng. Sự kiện khảo cổ hôm nay tại Mỹ Sơn và cuộc đại khai quật thánh đường cổ Naga ngày mai tại Campuchia đã nóng lên từ mấy tháng trước và là thỏi nam châm cực mạnh hút mọi tinh hoa trong giới khoa học. Tầng lớp doanh gia chân chính cho đến các thành phần bất hảo đầu trộm đuôi cướp từ khắp nơi trên thế giới tụ về đông như cỏ rác. Kỳ Phương là thằng cha nào nhỉ? Y quen cả tá đầu nậu Việt Nam và hàng triệu người biết đến y. Hay là gã lùn vừa được mình tặng tác sáng nay? Lý do y có mặt trên cõi đời này là không có gì khác ngoài thực thi những sứ mệnh lớn lao mà tiền nhân phó thác. Y biết cha mình không sống được bao lâu nữa và cái ngày y gánh vác trọng trách sắp đến. Mặc dù chỉ là một đứa con nuôi, nhưng ông luôn trao cho y những phi vụ tối ưu quan trọng khi tất cả những tên tay sai hèn kém của ông ta đều chùn bước. Đêm qua, khi biết mình được chọn, y đã đánh hơi thấy sự tầm cỡ của phi vụ này. Y hiểu giá trị của pho tượng trong tay, nhưng chỉ là một nửa. Còn một nửa nữa được cha lẫn cả sư tuyệt đối giấu kín. Điều đó nói lên sự thận trọng khác thường, đồng thời nó cũng nói lên rằng các bậc bề trên chưa thực sự tin tưởng y. Tay Kỳ Phương là ai và đánh tiếng cho y làm gì? Tin nhắn này khiến y phải vắt óc suy nghĩ. Nếu tên trộm đồ cổ nào đó từ Việt Nam trộm được cổ vật rồi lén đút bán cho y là một điều may mắn, nhưng không bất ngờ. Trong chục năm tích cực quảng bá tên tuổi khắp thế giới, y đã tạo được một mạng lưới nhà cung cấp hình chân rết dày đặc trong thế giới ngầm. Y chắc chắn đến nỗi, bất cứ nơi đâu có hàng để bán, người đầu tiên được mời chính là y. Suy đi tính lại, y trả lời tin nhắn. Hãy gọi cho tôi khi anh đến Phnom Penh. Một kẻ lì lợm và mánh lới, Simha là con của một vị hoàng thân đầy thế lực. Y học chuyên lý, nhưng lại có năng khiếu ngoại ngữ. Trong 3 năm trung học, y gom đủ tất cả các loại huân huy chương cấp quốc gia trong các cuộc thi lớn nhỏ. Cậu học trò lầm lì mang cái tên thánh đầy ngộ nghĩnh, nổi danh xứ biển hồ với trí thông minh lẫn tài vặt. Một dạo, khi còn học lớp cuối cấp phổ thông trung học chuyên lý, cậu cùng 7 đồng môn trọ trong khu ký túc xá, nằm đối diện với giảng đường của học viện Sisowat nổi tiếng. Một buổi chiều sau tiết quang học, đám nam sinh mang về ký túc xá một chiếc ống nhỏ. Ngắm trời ngắm mây chán, mấy cậu chĩa vu vơ về phía giảng đường bên kia cánh đồng tìm trò vui. Khan còm, đội phó học tập kiêm trưởng phòng ngoắc tay đám bạn đang ngủ trưa trên các giường tầng. Xinh quá, có em sinh viên cực kỳ xinh. 7 đứa lịch thịch nhảy xuống tranh giật ống nhỏm để được chiêm ngưỡng người đẹp. Xem xong, đứa nào cũng thốt lên y như Khan vừa thốt. Nói là em chứ thực ra họ là sinh viên năm thứ 2, tức hơn hội Khan tới 2 tuổi. Nhưng đối với đám ma quỷ này hơn kém vài tuổi cũng là em. Chúng không nói suông rồi để đó, đã thích là phải chơi tới cùng. Vẫn là Khan, kẻ đầu têu trong các trò nghịch ngợm bắt đầu phát động cuộc thi. Anh em, tao đố chúng mày trong vòng 1 tháng, đứa nào mời được em kia đi uống cà phê tao sẽ... Khan dừng lại giờ dẫm sau mông, rồi vòng ra bụng lôi một chiếc điện thoại mới có giơ cao. Phần thưởng này sẽ thuộc về thằng đó. Câu nói làm kích động, mắt chúng long lên hết nhìn chiếc điện thoại, rồi lại nhìn sang giảng đường đầy thèm muốn. Cả hai đều tuyệt. Được, tao tham gia. Cả hội đồng thanh, mặc dù chúng biết đây là một trò khó chơi. Biết vậy, nhưng chúng cho rằng chỉ mất chút thời gian tán tỉnh, coi như giải trí sau mỗi buổi học căng thẳng, chứ cũng chẳng mất gì. Trò chơi giả ăn thật này lập tức thu hút cả phòng, chỉ trừ Simha. Sau sự bốc đồng ban đầu là một nỗi trầm tư toan tính. Ai nấy trở về chỗ của mình với một phương kế riêng. Đêm đó trở đi, đứa ưa phương pháp hiện đại thì dò la số điện thoại, nick chat của nàng. Đứa ưa phương pháp cổ điển thì nắn nót viết thư làm quen. Đứa theo trường phái lãng mạn thì làm thơ trao tay. Đứa theo tinh thần hiệp sĩ thì mô toàn quẹt xe để có cơ hội ra tay thể hiện người hùng. Đủ cả, chẳng biết vì chiếc điện thoại đời mới hay là máu chinh phục của tuổi mới lớn. Tất cả quyết được ăn cả ngã về không, hoặc chỉ ít là có tí kỷ niệm tuổi học đường. Một tháng trôi vèo qua, chẳng ai làm nên cơm cháo gì. Những trò gây gổ tình cảm kia bị đàn chị lật tẩy để thành trò cười cho thiên hạ. Đứa này tù đứa kia phá bích nhau. Ngượng ngùng, mất mặt và cay cú là những gì thấy rõ trước khi bỏ cuộc. Lại là Khan còn bế mạc cuộc thi, hắn bùi ngùi rút điện thoại giơ lên rồi nói: "Tao tưởng sẽ phải mua thêm 2-3 chiếc nữa cho anh em. Vậy nhưng con Nokia này không thể tìm ra minh chủ. Các cậu cũng chỉ là một lũ to mồm, hôn nhà dại chợ. Có lẽ chúng ta phải khép lại tuổi học trò với thất bại nhục nhã này thôi." Khi tất cả tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, vua sư tử mới nhảy huỵch từ trên gác hai xuống đất. "Để tao." Toán bại binh trố mắt kinh ngạc. "Sao mày không thi từ đầu? Hết hạn rồi." Khan nạt. "Hết đâu mà hết, còn 2 ngày nữa." "Thì còn 2 ngày." Khan nhìn Sim Ha cười giễu cợt. "Mày thích thì tao gia hạn thêm hẳn cho 1 tuần đi, được chưa?" "Không cần, tao chỉ cần 2 ngày. Hắn hua 2 ngón tay hình chữ V. "Mà chỉ là uống cà phê thôi sao?" "Lịch sự thế thôi." Khan nhìn hắn không chút tin tưởng. "Dễ ợt, tao sẽ làm cho em mời tao chứ tao không thèm mời nó." Dĩ nhiên không ai tin lời hắn bốc phét. Trong hơn 3 tuần trổ hết tài vẫn không mảy may làm nàng để ý. Vậy chỉ có 2 ngày, một thằng cù lần như nó được nàng chiếu cố thì thật hoang đường. Đã nói là làm, Sim Ha xuống nhà nữ sinh trong ánh mắt khó hiểu của cả hội. Lát sau, hắn về phòng với chiếc gương trang điểm bé xíu trên tay. Thấy chúng bạn lau láu nhìn mình, hắn giơ cao chiếc gương tròn, rồi nói như một thầy giáo sắp giảng bài. "Các bạn thấy rõ gì chưa? Đây không phải là một chiếc gương soi bình thường." Hắn mỉm cười ra chiều bí hiểm. "Mà là chiếc gương thần, nó sẽ buộc nàng làm theo ý muốn của ta." Rồi bỏ mặc cho đám đông thô lỗ mắt chưa hiểu mô tê gì, Sim Ha bước ra hành lang. Chiều tháng 7 nắng xiên khoai, hắn hướng gương đón mặt trời, rồi hất về phía khung kính giảng đường đang trong tiết học. Một chùm sáng chói xuyên qua không trung, rồi đậu ngay trên bầu má cô gái xinh đẹp. Giật mình vì vết bỏng trên mặt không biết từ đâu bay tới, khi hiểu ra, cô gái hại hùng tìm cách tránh né nhưng vô ích. Dưới sự trợ giúp của ống nhòm, Sim Ha không để cho chùm sáng trượt mục tiêu. Thậm chí hắn có thể chiếu vào vị trí nào tùy thích trên người cô gái. Chỉ chục phút sau, cô sinh viên cùng 2 tay vệ sĩ hung hăng xuất hiện trước cửa phòng Sim Ha. Bên người đẹp, 2 vệ sĩ đã lâu mới có dịp trổ oai với nàng. Mặt chúng đằng đằng sát khí, như đòi ăn tươi nuốt sống mấy đứa trẻ danh đang run như cầy giấy. Lúc đó Sim Ha mới từ trên giường nhảy ùi xuống. "Các anh có bằng chứng gì không?" Đám anh chị cứng lưỡi, nhưng vẫn không bỏ thói kẻ bề trên. "Rõ ràng tôi thấy cái thằng cao cao nào nó chiếu gương." Cô gái thì thào với anh chàng bên cạnh. "Phòng em đứa nào cũng cao, hay chị nhìn nhầm bọn lớp trên phòng bên cạnh?" "Phòng này, thằng nào thì tự khai ra, nếu không tôi báo lên ban giám hiệu nhà trường." Sim Ha quay mặt ra sau nói: "Thằng nào thì tự khai, nếu không tôi báo cáo lên giám hiệu nhà trường." Chẳng mấy chốc, 8 học sinh đã lấy lại dũng khí, chúng bu kín cô gái. Thấy mình phồng má đã lâu mà không có kết quả gì, họ hậm hực bỏ về. Tuy không tóm được thủ phạm, nhưng cô gái nghĩ rằng phản ứng như thế đã đủ răn đe. Không ngờ vừa vào đến lớp, cô đã nhìn thấy một đốm sáng to bằng quả na lúc lắc trên mặt bàn, chỉ chờ cô ta vào chỗ là nhảy phát lên mặt. Chiếc gương quái ác đã thực sự trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của cô. Mặc dù 5 lần 7 lượt đổi chỗ ngồi cho cánh nam nhi, nhưng cái thứ đáng nguyền rủa kia vẫn bám riết không thôi. Không phải tay vừa, cô cài cắm 1 vệ sĩ ở lại rình mò mai phục, nhưng không có kết quả. Nhiều chiếc gương đã được chỉnh hướng, rồi giấu cố định vào những chỗ kín đáo chờ đến giờ làm việc. Bất lực, cô liền tính đến biện pháp mềm dẻo hơn. Thay vì gọi đầu gấu tháp tùng, cô rủ thêm đứa bạn thân rồi hạ mình tìm Sim Ha thương lượng. Và đây chính là điều hắn chờ. "Chị không tố giác em đâu." cô gái mở đầu bằng chất giọng ngọt như mía lùi. Chị xuống đây là để nhờ các em tìm giúp ai đã đặt cái gương đó thôi. Sim Ha nói vẻ thông cảm. Hắn đánh bạo xưng anh ngọt xớt. Anh sẽ giúp em tìm ra cái thằng khốn nạn ấy. Thế mình cảm ơn nhá. Em tốt quá. Hai hôm nay chị lên giảng đường mà như lên giàn thiêu. Cảm ơn Xuông thôi sao? Sim Ha nháy nháy mắt. Tất nhiên sẽ có hậu tạ. Em cần gì cứ nói. Tôi cần gì ư? Chỉ sợ cô không đáp ứng được thôi. Chỉ sợ cô không đáp ứng được thôi. Cô gái mới nghe đã thấy gai người. Chỉ cần hôn một phát thôi. Một giọng the thé từ trong chăn vọng ra. Sim Ha nhìn hai khuôn mặt đỏ lừ rồi trấn an. Không, đừng nghe quân mất dạy kia. Thì em cứ đề nghị đi. Chưa nói thì chị biết trả lời thế nào. Đơn giản thôi mà. Tụi em chỉ xin chị một chầu cà phê. Tưởng gì? Cô gái thở phào rồi reo lên. Tối nay chị mời cả phòng luôn. Sima hất hàm về phía các chiến hữu. Anh em, ai có nhu cầu gì khác cứ nói. Bỗng có một giọng oang oang. Thằng Cu Khan, mày có định đòi lại mấy bài thơ con cóc hôm nọ không thì nói mau. Tiếng cười rộ lên. Nhờ câu đó mà cô gái còn phát hiện ra đây là lũ trai bấy lâu tổng tấn công mình nhưng đã bị đẩy lùi. Không, cà phê được rồi. Khan đáp. Vậy là chỉ mất vẻn vẹn 2 ngày, Sim Ha đã hoàn tất lời hứa. Tan cuộc, cả hội mới hỉ hả vì đã gỡ gạc được phần nào. Đút phần thưởng vào túi, Sim Ha hãnh diện nói. Các bạn học chuyên lý mà không chịu đọc sách gì cả. Hơn 2.000 năm trước, với chiếc gương đồng trong tay, Archimedes đã thiêu cháy cả hạm đội xâm lược đấy thôi. Sau vụ đấy, cả phòng kiêng nể Sim Ha ra mặt, nhưng cũng có người bạn dần xa lánh cậu. Sim Ha còn nhớ như in Cu Khan, sau khi giao máy cho hắn còn kèm theo một câu sấm mà hắn nhớ đến giờ. Tao lo khi lớn lên, mày sẽ thiêu cháy cái vương quốc này. Tốt nghiệp xuất sắc trường đại học mỏ địa chất Bắc Kinh, về nước đúng 1 năm. Chẳng hiểu cơ duyên nào y lại mò sang Hà Nội theo học khoa sử trường tổng hợp. Học xong không theo một nghề nào, lang thang thiên hạ chán chê, y dấn thân vào nghề buôn lậu đồ cổ lúc nào không hay. Một cái nghề không dành cho những kẻ thiếu máu mặt. Khi các tấm thẻ nhà băng đầy ắp và hàng ngàn cổ vật sắp kín các dinh thự thì y mới ngộ ra một điều. Cái có thì không sang, cái sang thì không có. Lời sấm của Khan lại chập chờn trong ký ức. Đêm nay, ta sẽ có những gì còn thiếu. Kéo lê chiếc vali mang vị thần phương đồng ra khỏi sân bay. Y ngoái mắt nhìn cửa ải cuối cùng đã ở sau lưng, rồi dừng lại thở một hơi thật sâu để nạp thêm dưỡng khí vào cơ thể tráng kiện của mình. Chỉ 1 tiếng nữa thần Shiva sẽ về nơi bất khả xâm phạm, một vị trí xứng đáng nhất của ngài. Ta không thể ở nơi công cộng quá lâu. Tiến về chiếc Porsche màu đen có người lái đang chờ, y lặng lẽ rời sân bay tìm một quán bar trên phố Shizuoka để chuẩn bị cho một cuộc hẹn quan trọng. Chính vì tin nhắn của Kỳ Phương mà y đã tạm ngừng phi vụ người cha nuôi giao phó. Đích đến cuối cùng của cổ vật sẽ được định đoạt sau khi gặp gỡ kẻ lạ mặt này. Hình ảnh thần Shiva, cả sư và người khách lạ cứ ẩn hiện chập chờn trên hành trình của hắn. Sáng nay nhận linh vật này, y vội nghĩ ngay đến nửa kia và câu nói lấp lửng đã có người khác lo, đã đặt một dấu hỏi to lớn trong đầu y. Người đó là ai? Y biết một nguyên tắc đơn giản là không ai để hết trứng vào một rổ, cũng như không bao giờ để một người vừa mang linh ga lẫn ioni. Phải là 2 kẻ không biết mặt nhau cùng thực hiện. Nhưng họ đã quên mất rằng trong thời đại thông tin này có vô vàn cách gửi phát tín hiệu cho nhau. Và chẳng ngạc nhiên khi 2 kẻ không quen biết lập tức thành đối tác chỉ trong 1 đêm. Trong cái đất nước 15 triệu dân nhát chết này, chẳng có ai đủ máu mặt để đảm đương nổi việc đó. Vậy thì kẻ đó phải là người Việt. Trong mấy năm gần đây, người Việt qua lại biên giới đông như kiến cỏ đã mở ra cho hắn nhiều kênh hợp tác hiệu quả đến khó tin. Y chọn một góc kín trong nhà hàng kiểu Tây mà y cho là tạm an toàn, rồi ngả lưng nghĩ ngợi. Giết nhẹ tẩu, đợi cho chất nicotine len lỏi thấm đầy 2 lá phổi rồi lên não, y say sưa mơ tưởng đến bộ linh vật trong điển tích sẽ hợp nhất vào đêm nay. Vừa nhắm mắt, chuông điện thoại đã reo. Con đã về đến nơi chưa? Thưa cha, con chưa thể về. Hình như con đang gặp bất trắc. Hắn khum tay bưng máy ngăn tiếng nhạc cổ điện du dương. Con đang làm thủ tục nhập cảnh, chúng nó quay ghê lắm. Xong con nên rời sân bay ngay. Theo nguồn tin của cha, họ đang truy bắt một vụ khác đêm nay. Một vụ khác? Y dùng mình. Có dính dáng gì đến con không? Cẩn thận vẫn hơn, tránh xa mọi người, không liên lạc hay gặp gỡ bất cứ ai trước khi cổ vật nằm trong tay cha. Con hiểu mà, cha yên tâm. Thôi, ta cũng không thể nói quá lâu. Hãy tắt máy và tiếp tục việc của con. Sự cẩn thận của người cha có tuổi có thể làm hoang mang kẻ yếu vía, nhưng đối với y nó khiêu khích thêm trí tò mò. Nếu y không nhầm, thì họ đang bắt một vụ khác, là ám chỉ tên Kỳ Phương. Y nhấp một ngụm chi phát, rồi nhìn canh cánh chiếc mò Vifox Z5 chờ trực